Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, vui mừng. Tàng võ cư bên trong, mắt thấy Dược lão lấy được cao cấp đan pháp rời đi. Đám người lại cũng khó có thể an nhịn ở ngo ngoe muốn động tâm tình. Đây là trung cấp võ học thanh phong sức lực. Còn có cái này vậy mà là võ học cấp cao nằm rùa sức lực. Tống Trình Tống Hóa liếc mắt liền chọn chúng nằm rùa sức lực. Phải biết, phương pháp này thế nhưng là hắc ma hội luyện khí cảnh trúc thanh thành danh võ học. Tại Tam Hà Bang bên trong, bọn hắn liền xem như tích lũy cả đời thời gian, cũng không nhất định có thể đổi được loại cấp bậc này võ học. Đáng tiếc duy nhất chính là, nằm rùa sức lực bị Lục Trường Sinh phân làm trên dưới hai bộ. Thượng bộ chỉ có thể tu luyện tới luyện huyết cảnh mà thôi. Thân sơ hữu biệt đạo lý vẫn hiểu. Nằm rùa sức lực dù sao cũng là một môn có thể tu luyện tới luyện khí cảnh võ học cấp cao. Hắn không muốn dễ dàng như vậy thả ra. Cái này cùng Dược lão chỗ cầm cao cấp đan pháp khác biệt. Dược lão dù sao với hắn có ân. Nơi này liền một môn nằm rùa sức lực, Tống Trình Tống Hóa đều nhìn chúng nằm rùa sức lực. Bởi vậy hơi có vẻ khó khăn. Trịnh Nhị Ngưu nói ra. Hai vị đại nhân có thể ở đây sao chép. Siêu chép xong sau lại rời đi liền có thể. Bất quá, phương pháp này địa vị cực lớn. Lục sư tại nói với ta thời điểm, liền cố ý lưu ngữ. Hai vị đại nhân học về sau, còn nhiều hơn bận tâm một chút, miễn cho mất mạng không tự biết. Còn có, nơi này võ học đan pháp, nếu là không trải qua lục sư đồng ý, tự tiện truyền thụ cho người khác, lục sư sẽ đích thân xuất thủ, đem này thanh lý. Chư vị còn xin ghi nhớ. Tống Trình Tống Hóa Mã Tam lúc này nghiêm nghị nói. Chúng ta biết được. Bọn hắn cũng biết. Mình cùng lục gia người cùng Dược lão vẫn còn có chút khác biệt. Ba người cùng lục sư thời gian ngắn nhất. Có thể làm cho bọn hắn tiến vào bực này quý giá tàng võ cư. Đã coi như là cực lớn ban ân. Thầm nghĩ. Về sau nhất định phải càng thêm dụng tâm làm việc. Về phần Tam Hà Bang. Gặp quỷ đi thôi. Tống Trình Tống Hóa hai người chuyên tâm sao chép nằm rùa sức lực. Lục Trường Thanh, Lục Tiểu Hầu, Lục Phụ, Lục Mẫu còn có Lục Nguyên Hân thì là đợi ở một bên. Mấy người cũng không biết những này môn môn đạo đạo. Trịnh Nhị Ngưu đi tới. Nói, mấy vị đi theo ta. Lục sư đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nói mang lấy bọn hắn đi tới sát vách một dãy bàn trước. Sau đó lấy ra mấy môn sách đặt ở mấy người trước mặt. Lục Phụ, Lục Mẫu trước kia chưa từng chứng kiến võ học. Bởi vậy chỉ có thể tạm thời nhìn một chút 10 phần cơ sở đồ vật. Lục Trường Sinh bây giờ nội tức võ học cũng tu luyện đến đệ ngũ cảnh. Còn kiêm tu khổ luyện, đan sư hai pháp, luận võ học kinh nghiệm cùng kiến thức. Không tại bất luận cái gì một tên đệ ngũ cảnh võ giả phía dưới. Lục Tiểu Hầu cùng Lục Trường Thanh hai người vậy thì thôi. Chỉ ít tại Bách Gia Võ Quán Trung học qua một đoạn thời gian kiến thức cơ bản. Mà ba người khác thì hoàn toàn xem như một cái tiểu bạch. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh kết hợp kinh nghiệm của kiếp trước miêu tả. Đem không ít võ học kiến thức cơ bản tận lực tinh giản. Sau đó giao cho Trịnh Hai Châu. Hai vị, từ hôm nay về sau các ngươi liền theo ta cùng một chỗ theo biết chữ bắt đầu. Trịnh Nhị Ngưu đối Lục Phụ, Lục Mẫu nói. Ba người khác thì là cầm ba bản giống nhau sách. Phía trên võ học, rõ ràng là Tiểu Huyền Ý Công. Nhìn xem sự tình an bài thỏa đáng. Lục Trường Sinh liền không còn quan tâm. Những này võ học với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Cho thuộc hạ dùng để phát dục một đợt không có gì không thể. Tống Trình, Tống Hóa, Mã Tam ba người còn nuốt lấy từ tự luyện chế độc dược. Không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ, coi như xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không ảnh hưởng tới hắn. Đến lúc đó tiện tay trấn áp chính là. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Lục núi ở tại 20 tên công tượng ngày đêm lao động xuống cơ hồ là một ngày một cái dạng. Đại thể hình dáng cũng từ từ đầy đạn. Đáng tiếc, nơi đây người ở thưa thớt. Bốn phía đều là đất hoang. Trừ một chút ngẫu nhiên đi ngang qua người nhìn thấy bên ngoài. Dù sao cũng chẳng có ai chú ý. Một ngày này, chính tại luyện chế đan dược, Lục Trường Sinh bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Hướng ra ngoài bên cạnh nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm giác được trong lò đan dược liệu biến hóa hướng tới ổn định về sau. Đi ra phòng luyện đan, không bao lâu, liền đứng ở một tòa viện lạc trước. Sân trong trên treo một bảng hiệu Bách Thảo Cư. Xem ra, đối với Kinh Sơn Trấn Bách Thảo tiệm thuốc, Dược lão vẫn là 10 phần nhớ nhung. Lục sư, trước cửa có hai tên niên kỳ tại 12-13 tuổi Dược Đồng. Nhìn thấy hắn một mặt vẻ cung kính, Lục Trường Sinh gật đầu, nhìn bề ngoài, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới. Ba người đúng là cùng tuổi, chỉ có thể nói, người với người là khác biệt. Dược lão đã phân phó, nếu là lục sư tới, tùy thời đều có thể vào. Một cái Dược Đồng nói, Lục Trường Sinh lắc đầu, cười nói, vẫn là chờ một lát đi. Mỗi người đều có mình tư nhân không gian. Lục Trường Sinh sẽ không tự tiện tiến vào người khác sân trong. Cho dù là lại thân nhân, cũng là như thế. Nếu không lâu dài như thế, trong lòng đối phương khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngăn cách. Không chờ đợi bao lâu, một mặt vẻ hưng phấn Dược lão theo phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy hồng quang, tinh thần phấn chấn, chúc mừng Dược lão tấn cấp nhất phẩm, ha ha, tương đương Trường Sinh khách khí. Nếu không phải ngươi, ta cũng đi không đến một bước này. Dược lão vui vẻ nói. Hai người vào phòng, trò chuyện với nhau thật vui. Vào lúc ban đêm, lục núi treo đầy đèn lồng. Toàn bộ sườn đất đều chiếu rọi tại vui mừng quang mang phía dưới. Thị nữ cùng Dược Đồng, người hầu xuyên tới xuyên lui. Mã Tam cùng Tống Trình Tống Hóa bọn người đặc biệt theo Thanh Bình Trấn bên trong mua được hứa cỡ. Nào xuất sắc món ăn, trà bánh, liền những cái kia hỗ trợ hoàn thiện lục núi ở 20 tên công tượng đều được nhờ. Phân đến hai bàn thức ăn ngon, bất quá chỗ ăn cơm lại có chỗ khác biệt, là tại Lục Trường Sinh đặc biệt để người dựng trong phòng ăn. Nhìn cách đó không xa cảnh tượng nhiệt náo, 20 tên công tượng vừa ăn bình thường khó mà ăn vào thức ăn ngon. Một bên ân ao ước trò chuyện. Nghe nói nơi này ở đại nhân thực lực rất mạnh, không thể so trong trấn những cái kia bang hội đại lão chênh lệch a. Người nói chuyện cũng không có gì kiến thức, cái gọi là nghe nói cũng chỉ là theo những cái kia tôi tớ miệng bên trong biết được. Có dạng này người tại nơi này khẳng định là hết sức an toàn, mà lại nơi này đại nhân so rất nhiều có quyền thế đại nhân hào phóng a. Kia là tiền công cho đủ. Còn có nhiều như vậy ăn, ta cuộc đời liền chưa từng gặp qua tốt như vậy cố chủ. Mấy vị kia đại nhân tìm chúng ta tới thời điểm, nói qua, chờ chúng ta kiến thiết sau khi hoàn thành, có thể lựa chọn lưu tại nơi này ở lại. Tại dốc núi dưới chân, chúng ta có thể tự mình thành lập chỗ ở của mình. Chỉ là mỗi một hộ không thể vượt qua nửa mẫu đất. Trước đó ta một nói từ chối. Hiện tại không biết còn có thể hay không cùng những đại nhân kia nói. Chúng ta lưu lại. Người điên rồi. Vị đại nhân kia không biết ở lại đây bao lâu đâu. Đến lúc đó người đi, người chẳng lẽ còn lại muốn chuyển một lần nhà. Vài dặm địa, rất phiền phức. Đúng đấy. Lại nói, về sau sẽ như thế nào ai cũng không biết. Tới đây, có thể khai khẩn đất hoang. Phủ nha nếu là biết, không được quản quản, ta đã cảm thấy không tệ. Một bữa cơm, có chút ít công tượng, dự định lưu lại, chờ chuẩn bị cho tốt chỗ ở về sau, liền sẽ trở về thôn, mang nhà mang người đến lục núi ở. Bọn hắn đều là tương đối có tinh thần mạo hiểm người. Chỉ là do ở thế đạo gian nan, mới bất đắc dĩ đợi tại thôn. Công tượng đám đó nghĩ cái gì? Không có người để ý. Mã Tam sở dĩ sẽ tại lúc trước mở miệng hứa hẹn, là cân nhắc ở đây nhân thủ thực sự quá ít, những người kia dù sao cũng là có tay nghề mang theo, bao nhiêu cũng có thể phát huy một chút tác dụng, huống hồ, về sau những người ta đó hài tử, chưa hẳn sẽ không trở thành lục núi ở dưới trướng nhân tài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.